Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngự Hoãn Thanh hỏi Phượng Quy, hương vị tốt không? Phượng Quy hàm xúc gật gật đầu. Không tồi, tuy rằng thanh âm hàm xúc, chính là hắn động tác lại không hàm xúc. Phượng Quy ngón tay một moi liền đem toàn bộ đầu lưỡi từ lợi trung gian moi ra tới. Hắn đem thỏ lưỡi cắn ở trong miệng. Thỏ lưỡi mặt trên thịt so với quai hàm hai bên thịt vị trung mang theo một chút mềm mại, nhai một nhai, mềm mại trung còn mang theo một chút dẻo dai. Phượng Quy hung hăng cắn trong miệng thỏ lưỡi, ngoa thú loại đồ vật này liền dựa vào một chương miệng lừa biến thiên hạ vô địch thủ. Bọn họ nhất tộc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày sẽ có người ăn bọn họ đầu lưỡi gõ khai bọn họ đỉnh đầu cắn nuốt bọn họ tủy não. Huyền Ngự bình tĩnh lấy ra một cái khác thỏ đầu, hắn nói. Nếu là này nhất tộc có dự kiến trước, cũng sẽ không như thế kiêu ngạo. Đỗ Hành phao mật ong quả bưởi trà đang ở giải cay, hắn khó hiểu hỏi. Đúng rồi, ta còn không có hỏi đại gia, ngoa thú vì cái gì có thể lừa nhiều người như vậy, chính là bởi vì bọn họ lớn lên đáng yêu sao? Nghe thế câu nói, Phượng Quy cùng Huyền Ngự đều quỷ dị trầm mặc, chỉ có thể nghe được tiếu tiếu bốp bốp bốp bốp ăn biên vịt chân thanh âm. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, làm sao vậy? Ta hỏi cái gì không nên hỏi sao? Huyền Ngự nói, không phải ngươi hỏi không nên hỏi, mà là vấn đề này ta không biết như thế nào trả lời ngươi. Phượng Quy nói, thượng cổ có rất nhiều yêu tộc thâm chịu thiên đạo hậu ái, ngoa thú chính là trong đó một loại. Chúng nó tuy rằng không thể hóa hình sức chiến đấu cũng nhược, nhưng là lại bởi vì khí vận cường đại ở yêu giới thông suốt, rất nhiều trận pháp cùng kết giới đều không thể ngăn cản bọn họ xâm lấn. Ngoa thú rất có trí tuệ. Chúng nó xảo lưỡi như hoàng, sẽ bắt chước các tộc ngôn ngữ nói ra đủ loại nói dối tới. Cố tình bọn họ có một loại kỳ lạ kỹ năng, chính là bọn họ nói ra nói sẽ làm người vô cùng tin phục. Đỗ Hành cảm thán, như vậy cường đại chủng tộc kỹ năng thế nhưng dùng ở lừa ăn lừa uống thượng, phàm là có điểm chính trị đầu óc, đã sớm thống trị yêu giới được chứ. Phượng Quy buồn bực đem hàm dưới xương cốt cấp liếm một lần, hắn hừ hừ nói. Cũng chỉ có lừa ăn lừa uống mặt trên có điểm năng lực, nếu là có cái loại này đầu óc còn phải. Này đó ngoa thú thâm chịu thiên đạo hậu ái, mấy năm nay chủng tộc phát triển càng thêm lớn mạnh. Lần này xâm lấn thôn ngoa thú chỉ có 8 chỉ, lại cấp Đỗ Hành tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu là gặp được ngoa thú đàn lui tới, trong thôn mặt phòng chừng gì đều không còn. Mang theo đối ngoa thú hận ý, Phượng Quy cùng Huyền Ngự hai người thở phì phì ở gặm thỏ đầu. Ngay cả Huyền Ngự loại này thoạt nhìn gợn sóng bất kinh thế nhưng cũng có nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Cay rát thỏ đầu hương a, Phượng Quy gặm xong rồi hàm dưới bắt đầu hướng lên trên ngạc mặt trên gặm. Hàm trên không có gì thịt, liền đôi mắt vòng bên kia có điểm có thể ăn thịt, còn có hàm trên mặt trên có chứa nếp nhăn một mảnh xương sụn có thể ăn. Nhưng là hàm trên có thể ăn không ở thịt mặt trên, mà ở tủy não mặt trên. Phượng Quy đem hàm trên thịt đều cấp ăn sạch sẽ lúc sau, mâm trung dư lại một cái không mở ra thỏ xương sọ, so nắm tay còn muốn lớn hơn hai vòng nào. Phượng Quy ngón tay dừng ở con thỏ trên đầu phương mấy khối xương cốt ghép nối địa phương, hắn chỉ gian thoáng dùng sức, chỉ nghe rất nhỏ răng rắc một tiếng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con thỏ đầu lâu thế nhưng dọc theo mấy cái khe tách ra, lộ ra bên trong so nắm tay còn đại một đoàn hồng nhuận nhuận não hoa. Não tiêu tốn dày đặc mạch máu, còn có một ít ngang dọc đan sen mương. Kho thời gian khá dài, thỏ não cũng đầy đủ hấp thu nước canh, nhìn như là một đoàn cay rát đậu hù giống nhau ở hơi hơi run dày. Đỗ Hành lấy cái muỗng đưa cho Phượng Quy. Cớp, Phượng Quy tiếp nhận cái muỗng múc một muỗng não hoa đưa vào trong miệng, hắn hai mắt đột nhiên mở to. Đây là cái dạng gì vị? Tiên hương tinh tế, so thịt còn muốn ăn ngon, có thể ngắt lời. Đây là Phượng Quy ăn đến bây giờ ăn ngon nhất thịt. Flow, Phượng Quy cảm thán, khó trách tu chân giới có chút người thích ăn động vật não hoa, nguyên lai là cái này hương vị. Quá mỹ vị, tiếu tiếu duỗi cổ nhìn về phía Phượng Quy. Pi pi, Phượng Quy múc một cái muỗng não hoa đưa cho tiếu tiếu. Tiếu tiếu một ngụm nuốt lúc sau phát ra kinh hỉ âm dung. Lập tức hắn cũng không màng mâm bên trong mặt khác vật liệu thừa. Hắn nhảy lên cái bàn đi lay mâm bên trong thuộc về hắn cái kia thỏ đầu đi. Huyền Ngự thực mau cũng tiến vào đến ăn thỏ não hàng ngũ. Hắn cậy ra thỏ sọ não sau, Đỗ Hành cũng đưa qua một cái muỗng gỗ. Huyền Ngự nhìn Phùng Cây Ly Đỗ Hành. Ngươi sao không ăn? Đỗ Hành vẻ mặt đau khổ. Quá cay, ta cùng Cảnh Nam giống nhau ăn không hết quá cay đồ vật. Ta cái kia thỏ đầu ngươi giúp ta ăn đi. Phượng Quy vui vẻ, ai hắc, kia vừa lúc, Cảnh Nam cái kia thỏ đầu về ta. Huyền Ngự múc một cái muỗng thỏ não đưa đến Đỗ Hành bên miệng. Cái này hẳn là sẽ không quá cay. Hắn cố ý tuyển một đoàn không phải thực hồng nhuận thỏ não. Nói vậy Đỗ Hành nhất định có thể tiếp thu cái này cay độ đi. Đỗ Hành nhìn cái muỗng trung đậu hủ trạng đầu óc, hắn giãy giụa một chút sau đó liền không có gì gánh nặng ăn đi xuống. Thỏ não tinh tế, vị miên hoạt hương vị tiên hương, nhất diệu chính là không tính quá cay. Không biết là Huyền Ngự tuyển này khối không cay vẫn là hương vị không hoàn toàn đi vào. Đỗ Hành thế nhưng có loại chưa đã thèm cảm giác. Hắn liếm liếm khóe miệng, khá tốt ăn ra, đang nói, trước mặt lại xuất hiện một cái muỗng thỏ não. Huyền Ngự nghiêm trang, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Đỗ Hành lại giãy giụa một chút, mỹ thực dụ hoặc vượt qua hắn nội tâm cảm thấy thẹn, hắn thế nhưng mở miệng ra lại ăn một ngụm. Cứ như vậy một ngụm tiếp một ngụm, chờ Đỗ Hành phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã ăn hơn phân nửa cái đầu óc. Đỗ Hành nhìn hưng phấn cho hắn đào đầu óc Huyền Ngự, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Đường Huyền Ngự lại giơ cái muỗng lại đây thời điểm, Đỗ Hành lắc đầu. Đủ rồi, ta không ăn, ngươi nhanh ăn đi, từ Huyền Ngự gõ khai sọ não đến bây giờ, hắn một ngụm cũng chưa ăn. Tiêu Tiêu cũng gõ khai con thỏ đỉnh đầu, bên trong lộ ra một đoàn bị hồng du bao vây màu xám trắng đầu óc. Tiêu Tiêu đang muốn mỹ tư tư ăn đầu óc thời điểm, thình lình từ bên cạnh vươn một cái cái muỗng. Phượng Quy một cái muỗng đào đi rồi một đại muỗng thỏ não. Tiêu Tiếu, Phượng Quy thong thả ung dung đem nào muỗng thỏ não nhét vào trong miệng. Hắn thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái, rốt cuộc có thể trở về ngủ. Tiêu Tiếu đối với thiếu một khối to thỏ não, đại đại trong mắt thủy quang lưu truyền. Thúc thúc thật sự quá chán ghét. Hắn còn không có đồng ý thúc thúc ăn nào. Quảng cáo, cách chương.